Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong. Chương 168, nghe nói các người đến gây chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý nói, bọn họ nói, công ty Trường Ca đột nhiên thay đổi tổng giám đốc, làm trái hợp đồng nghiêm trọng. Bọn họ muốn bắt chúng ta đền 3 triệu. Soát, mặt Tống Khải lập tức trầm xuống. Bọn họ là cố ý gây chuyện. Nghĩ Tống Khải này dễ ức hiếp à, muốn chết. Trần Hàm bên cạnh nghe trợ lý nói xong thì sắc mặt cũng trở nên rất lạnh nhạt. Tống Khải, anh cứ xử lý chuyện đi. Tôi còn có việc phải đi trước. Nói xong, cô ta muốn rời đi. Nhưng Tống Khải vừa tốn 50 vạn. Sao lại nỡ để cô ta đi? Em đừng đi, chờ một chút, anh lập tức xử lý xong thôi. Trần Hàm tháo chiếc trên tay xuống rồi ném lên bàn. Anh nên chùi mông cho sạch trước đi rồi nghĩ đến chuyện khác. Sau đó cô ta lắc mông rời đi. Tống Khải thấy con vịt đến bên miệng rồi còn bay thì trong lòng rất nổi nóng. Móa nó, sắp xếp thêm vài bảo vệ. Dẫn tôi đi gặp bọn họ. Trong phòng họp công ty, 5 người Tạ Đại Hải đang hút thuốc. Tống Khải dẫn mấy quản lý chi nhánh đi đến. Ngẩng đầu nhìn bọn họ. Nghe nói các người đến gây chuyện. Tạ Đại Hải nghiêng đầu, nhìn Tống Khải rồi liếc mấy người khác một cái. Sau đó đều cười, mặc dù bọn họ không làm gì được Tô Trường Phong, nhưng cấp bậc như Tống Khải còn chưa đủ lọt vào mắt của bọn họ. Tạ Đại Hải phun ra một ngụm khói, quăng hợp đồng mang theo bên người lên trên bàn. Anh nói không sai, chúng ta đến đòi bồi thường, mỗi người 3 triệu, nếu không chuyện này không xong đâu. Tống Khải cười lạnh. Muốn 3 triệu, vậy ông nói thử xem chúng tôi làm trái hợp đồng cái gì? Trợ lý do Tạ Đại Hải dẫn theo lật ra trang thứ 3 của hợp đồng. Chỉ vào dòng 15 mà nói. Dòng thứ 15 trong hợp đồng đã quy định rõ ràng. Nếu công ty Trường Ca xuất hiện thay đổi nhân sự quy mô lớn thì nhất định phải sớm thông báo cho công ty tôi. Nhưng các người không thương lượng gì. Tự tiện thay đổi tổng giám đốc. Mang đến nguy cơ rất lớn cho công ty. Các vị tổng giám đốc đều cho rằng, lấy thực lực của anh thì căn bản không xứng đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc của công ty mậu dịch Trường Ca. Cho nên Trường Ca đã làm trái hợp đồng nghiêm trọng. Sau khi Tống Khải cầm hợp đồng qua xem xong thì sắc mặt tái xanh. Hoàn toàn chính xác, dòng 15 của hợp đồng có viết như vậy. Nhưng anh ta sẽ không dễ dàng chấp nhận. Tôi hoài nghi hợp đồng này là giả. Lai nhân, đuổi bọn họ đi ra. Chấm, Tống Khải vung tay lên. Những bảo vệ đã chuẩn bị sẵn bên ngoài trước đó đều tràn vào. Bọn Tạ Đại Hải lại cười. Cười càng ngày càng lớn tiếng. Cách chương.